Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Dư Tuấn Giật và Tạ Hương nhận ra có điều bất thường, thì Tô Uyển Du đã không thấy đâu nữa, sư tỷ đi đâu rồi? Không biết nữa, vừa nãy còn ở đây, quay đi quay lại đã mất dạng. Nơi này rộng quá, lại chẳng có một bóng người. Không biết đám Tây này làm sao mà sống nổi trong chỗ quái quỷ này. Hai người vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm, nhưng chẳng ai thực sự lo lắng cho Tô Uyển Du. Dù gì, sư tỷ cũng là người lợi hại nhất chỉ sau đại sư, cho dù có chuyện gì xảy ra, hai kẻ pháo hôi như họ cũng chẳng thể giúp được gì. Lúc này, Tô Uyển Du đã đi vào một nơi hoàn toàn khác. Một không gian ngầm tràn ngập cây cối xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, như một thế giới khác nằm sâu dưới lòng đất. Khung cảnh chẳng khác nào bước vào một giấc mơ kỳ diệu trong Alice ở xứ sở thần tiên. Nhưng thứ khiến cô ấy để tâm không phải khung cảnh này, mà là một cảm giác kỳ lạ như có thứ gì đó đang triệu hồi mình. Đi theo sự dẫn dắt vô hình, cô ấy vén những cành cây và dây leo sang hai bên, cuối cùng dừng lại trước một thân cây khổng lồ, một gốc đại thụ vô cùng cường tráng, tán rộng rậm rạp, phải đến 10 người ôm mới xuể. Trên cây chẳng có gì ngoài lá xanh, nhưng cô ấy có thể cảm nhận rõ linh khí dồi dào toát ra từ thân cây. Đáng ngạc nhiên hơn, cô ấy nhận ra, nó có linh trí, không phải một gốc cây bình thường, mà là một sinh vật đã được cao nhân điểm hóa. Nếu không, làm sao nó có thể triệu hồi cô ấy đến đây? Cô ấy đặt tay lên thân cây sần sùi, nhẹ giọng hỏi. Là ngươi gọi ta đến sao? Nhưng ngay khi thốt ra câu hỏi, cô ấy lại nghĩ đến một khả năng. Liệu đây có phải là một gốc cây nước ngoài? Nếu vậy, nó có hiểu tiếng Hạ Quốc không? Vừa nghĩ đến chuyện này, cô ấy còn định gọi Dư Tuấn Giật tới làm phiên dịch thì xào xạc, những cành lá rung động như thể đang vui mừng. Cô ấy ngẩn ra. Ngươi hiểu tiếng Hạ Quốc? Vậy ngươi cũng là cây của Đại Hạ sao? Tán cây lập tức lắc mạnh, lá xanh rơi rụng lả tả như một lời khẳng định. Thì ra nó thực sự là một gốc cây cổ của Đại Hạ, nhưng không biết vì lý do gì lại bị đưa đến tận nơi này. Hóa ra, nó đã được một cao tăng điểm hóa rất nhiều năm trước. Nhưng sau khi cao tăng viên tịch, đám Tây phát hiện ra sự đặc biệt của nó, mang nó về nơi này nhốt lại. Trải qua mấy trăm năm, dù xung quanh đầy cây cối, nó vẫn cảm thấy cô độc. Hôm nay, khi cảm ứng được Tô Uyển Du, nó không ngần ngại triệu hồi cô ấy tới. Hai, sinh vật đặc biệt, nhanh chóng trò chuyện vui vẻ. Nếu không phải vì cuộc gọi của Dư Tuấn Giật, có lẽ cô ấy sẽ còn nói chuyện với nó đến tận tối. Nhưng khi cô ấy vừa định rời đi, cây cổ thụ đột nhiên xào xạc nhẹ dần, tán cây rũ xuống, biểu lộ sự mất mát. Và luyến tiếc, cô ấy cười nhẹ, buồn gì chứ, suối tóc dài buông rơi theo động tác nghiêng đầu, giọng cô ấy mang theo vài phần dịu dàng. Khó khăn lắm, mới tìm được một người bạn, ta tất nhiên sẽ đưa ngươi đi cùng. Cây cổ thụ sững lại vài giây, rồi đột nhiên rung động dữ dội, tán cây đung đưa như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng ngươi phải chờ một chút, ta gọi người đến giúp. Nói rồi, nàng bấm số của Tần Nhan Kim. Không lâu sau, Tần Nhan Kim dẫn theo mấy người đến nơi. Vừa nhìn thấy gốc cây, ai nấy đều ngạc nhiên. Tần Nhan Kim hơi nhướng mày, đánh giá nó một lượt, không thể xác định được đây là loại cây gì. Cây này đã mở linh trí, từng được cao tăng điểm hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra, trong suốt nhiều năm, cao tăng đó đã ở bên gốc cây này tụng kinh, tham thiền. Phật pháp tinh thâm vô biên, gốc cây bị ảnh hưởng, vô thức hấp thu từng chút một. Dần dần, nó có được linh trí mỏng manh, cũng có thể phát ra phản âm tự nhiên. Cao tăng phát hiện, bèn dạy dỗ thêm, giúp nó dần dần nhìn rõ thế giới. Chỉ tiếc rằng, sau khi cao tăng viên tịch, gốc cây lại bị người phương Tây phát hiện, đem về phong ấn trong tòa thành cổ này. Nghe xong lời giải thích, gốc cây lập tức rung động mạnh, phát ra những âm thanh nghe như tiếng gió hát. Tần Nhan Kim nhíu mày, ngay lập tức hiểu được công dụng của nó. Gốc cây này có thể tự nhiên phát ra phản âm. Nào, lùi lại đi, ta sẽ giúp nó rời khỏi đây. Mọi người nhanh chóng tản ra. Dư Tuấn Giật trong lúc lùi lại, không chú ý phía sau, vô tình đụng phải một gốc cây khác. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trên cành cây mọc đầy những quả nhỏ màu đen. Dù bề ngoài không bắt mắt, nhưng hương thơm từ quả lại cực kỳ ngọt ngào. Chỉ mới ngửi một chút, hắn đã cảm thấy miệng khô lưỡi khát, như thể bị dụ dỗ bởi thứ gì đó bí ẩn. Hắn nhìn chằm chằm vào quả đen kia, bàn tay phải như bị ma xui quỷ khiến mà vươn tới. Nhưng ngay khi sắp chạm vào nó, một luồng kinh khí từ tay của Tần Nhan Kim lập tức đánh thẳng vào cổ tay hắn. Dư Tuấn giật đau đến mức rít lên một tiếng, mơ màng nhìn Tần Nhan Kim. Đại sư, ngài đánh tôi làm gì vậy? Tạ Hương ngạc nhiên kêu lên. Ủa, sư huynh, mặt huynh sao đỏ thế này? Huynh thấy nóng à? Ừ, hơi nóng thật. Dư Tuấn giật kéo cổ áo, sau đó tò mò nhìn họ. Mấy người không thấy nóng sao? Xeno khẽ cười khẩy. Quả đen đó là quả quỷ. Hương của nó có tác dụng K, CSTH, CSD, CV, âng, còn nước. Quả thì có độc, chỉ cần ăn vào, lập tức già đi ngay. Sắc mặt Dư Tuấn giật lập tức trắng bệch, vội vàng tránh xa cây quỷ. Không trách cây này nhìn quen thế, hóa ra là cây quỷ. Ở vườn sau của đại sư Tần có một cây như vậy. Để tránh có người ăn nhầm, cô ấy còn bày cả trận pháp. Xung quanh, trước đó hắn có thấy nó khi ra vườn hái rau, nhưng vì cây còn nhỏ nên không để tâm. Giờ, ngẫm lại, nếu không nhờ đại sư ra tay, có lẽ hắn đã toi mạng rồi. Thật đáng sợ, đại sư, hay chặt nó đi cho rồi. Nghĩ đến chuyện mình suýt nữa mắc bẫy, ngoài cảm giác sợ hãi, Diệp Tuấn giật còn có chút ý muốn trả đũa. Chặt cái gì mà chặt, mang đi luôn. Tô Uyển Du trợn trắng mắt, đẩy hắn qua một bên. Chẳng phải đại sư đã nói rồi sao? Quả quỷ có tác dụng chữa bệnh tiểu đường. Giờ có sẵn đây, phá hủy thì uổng quá. Vừa nói, mà hai sợi dây leo từ cơ thể cô vươn ra, quấn lấy thân cây quỷ. Cô ấy hít sâu một hơi, vận khí xuống. Đan điền, hét lớn một tiếng rồi dùng hết sức nhổ cây lên. Mặt đất bắt đầu nứt ra, thân cây to như vòng eo người trưởng thành rung lắc dữ dội, những quả quỷ trên. Cành rơi xuống lộp bộp, Tần Nhan Kim nhanh tay chụp lấy, thu gọn vào tay áo. Hai người phối hợp ăn ý, chẳng bao lâu sau, toàn bộ số quả được thu lại, còn cây cũng bị nhổ bật gốc. Lúc này, vị vua ma cà rồng đang trốn chạy có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng căn cứ của hắn đã không còn nữa. Đúng vậy. Ngoại trừ một tòa lâu đài trống rỗng, bên trong chẳng còn gì ngoài bốn bức tường. Toàn bộ nội thất phong cách cổ điển châu Âu đều bị Dư Tuấn giật mang đi bán ở chợ đồ cũ, kiếm lời hơn chục vạn, số tiền này hắn chuyển thẳng vào quỹ từ thiện do Tần Nhan Kim thành lập. Xeno không trở về đại hạ cùng họ, mà bị tộc trưởng gọi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này lén trốn đi đã là phạm quy, mà tộc nhân ngư giờ đây đã suy tàn. Không thể có thêm bất kỳ sai lầm nào. Cổ thụ quỷ được trồng bên cạnh cây bồ đề, nơi linh khí dồi dào nhất, vô cùng thích hợp cho nó phát triển. Cũng có tác dụng khai mở linh trí. Tất nhiên, tiếng lá xào xạc của nó tựa như tiếng tụng kinh, giúp ích rất lớn trong việc tĩnh tâm tu luyện. Ngày tháng bình yên trôi qua, cuối cùng cũng đến thứ bảy. Sáng sớm, Tần Nhan Kim mở buổi phát trực tiếp. Vì hôm trước là ngày bán hàng online, các fan đã tranh thủ mua sắm thỏa thích, ai cũng hài lòng, vừa vào liền chào hỏi cô đầy phấn khích. Đại sư, chào buổi sáng, hôm nay đại sư lại xinh đẹp nữa rồi, thật ra ngày nào đại sư cũng đẹp mà. Sau đó là màn tặng quà điên cuồng từ đại gia đứng đầu bảng xếp hàng. Bây giờ, vị đại gia này đã thay đổi mấy lần rồi, và hiện tại không ai dám tranh giành vị trí số một nữa. Vì, người đó họ Kinh, nhìn thấy fan hâm mộ không tiếc lời khen ngợi. Khóe môi Tần Nhan Kim khẽ cong lên. Chào buổi sáng mọi người, có một tin vui muốn thông báo, tuần sau sẽ ra mắt một sản phẩm mới, đó là dược phẩm chữa bệnh tiểu đường, nếu ai bị bệnh này, nhớ canh giờ đặt hàng nhé. Cư dân mạng lập tức vỡ òa vui sướng, ai cũng biết, số người mắc tiểu đường ngày càng tăng. Trước đây, bệnh này còn được gọi là bệnh nhà, giàu, nhưng bây giờ, dù giàu hay nghèo cũng không tránh khỏi. Điều khổ sở nhất chính là tiểu đường không thể chữa khỏi hoàn toàn, khiến bao người sống dở chết dở. Khổ không thể tả, giờ đây, khi đại sư tuyên bố có thể chữa dứt điểm, bọn họ chỉ cảm thấy bầu trời u ám trên đầu bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho ánh hào quang rực rỡ. Được rồi, tranh thủ thời gian nào. Theo luật cũ, trước tiên sẽ rút thăm 10 người may mắn để nhận bùa miễn phí. Vừa dứt lời, trên màn hình xuất hiện một vòng quay may mắn. Sau khi điều chỉnh số người tham gia, cư dân mạng lập tức phấn khích nhấn nốt rút thưởng. Vòng quay xoay tít, vài giây sau, dần dần chậm lại rồi dừng hẳn. Cuối cùng, danh sách 10 người trúng giải hiện lên, C, cách chương.